còn là vừa vặn thay đối phương ghim tóc duyên cớ. Lê Giả luôn cảm giác đầu ngón tay của mình tựa hồ cũng dính vào điểm kia đến từ Diệp Trường Ti. NS trên người mùi thơm. Nhưng, Lê Giả hơi hơi cuộn tròn hạ đầu ngón tay. Nàng giống như cũng không chán ghét loại cảm giác này, cách Trương.